Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104: Hiếm có thành công. Chú ý là mạch blog rất nhiều người. Với lại những người này gần nhất cũng đều tương đối chờ mong La Mạch viết tiểu thuyết. Bất kể là tốt hay xấu, cái này chung quy là mọi người chú ý một vật. Người hiện đại sinh hoạt áp lực rất lớn, cho nên cái này đưa đến mọi người cực kỳ ưa thích thỉnh thoảng tìm một chút tốt việc vui. La Mạch tiểu thuyết, tốt cũng là việc vui, không tốt cũng thế, mọi người một cách tự nhiên có chút chờ mong. Về phần La Mạch đám fan hâm mộ, nguyên bản đối với chuyện này, ở sâu trong nội tâm dù sao là chút không tin, với lại ôm đối với La Mạch có thể hay không viết tiểu thuyết hoài nghi. Những năm này, vòng giải trí ngạch ngôi sao, rất nhiều văn hóa tố chất là càng ngày càng thấp. Tốt nhiều truyền hình điện ảnh ngôi sao đều ở đây văn hóa về vấn đề náo qua trò cười, tương đối xấu hổ. La Mạch bây giờ tư liệu trên cơ bản cũng bị mọi người đào một biến. Cũng biết con hàng này đại học không được tốt lắm, cũng liền có rất nhiều người hoài nghi. La Mạch văn hóa cũng không sao thế. Đương nhiên, La Mạch trước đó viết hai bài ca tại trình độ nhất định thay đổi mọi người loại này ấn tượng. Nhưng bây giờ bất thình lình nói viết tiểu thuyết, rất nhiều người vẫn là biểu đạt chính mình nồng nặc sầu lo tình. Cũng ôm dạng này tâm tính đi xem La Mạch blog, xem tuyên truyền bên trong bộ tiểu thuyết này bộ phận thứ nhất. Rất nhiều người nghi ngờ quan sát bên trong, thất tình tam thập tam thiên mới bắt đầu bộ phận, cuối cùng được mọi người thấy được. Nhưng ngoài dự liệu của rất nhiều người, quyển tiểu thuyết này thật rất tiểu thuyết. Với lại vừa nhìn cũng là một bản ái tình loại tiểu thuyết. Cùng rất nhiều người trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Mới bắt đầu thời điểm có một ít người cảm thấy La Mạch nhất định sẽ tại như vậy nhiều lẫn lộn về sau dùng hết toàn lực viết sách. Nhất định sẽ đắp lên từ ngữ trau chuốt đến một mức độ khủng bố. Chính như một cái bay lên một quyền mới có thể đánh tới Diêu Minh đầu gối Tiểu Minh. Nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện La Mạch quyển sách này, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng vẫn là có một ít nhảy thoát lời nói. Nhưng dùng từ các loại tương đối chính xác, văn bút cũng còn có thể. Cảm giác không sai, ai u, như thế vừa nhìn, rất nhiều người đối với La Mạch nhận biết, lại phải phát sinh một lần cải biến cùng thử thách. Nguyên lai, La Mạch thật đúng là năng lượng viết ra dạng này tiểu thuyết. Với lại, trải qua lúc ban đầu xem kỹ về sau, mọi người từ từ xem xong trước 3 ngày nhật ký, phát hiện quyển tiểu thuyết này cũng rất hấp dẫn người ta. Đại lão Vương, Vương Tiểu Tiện, Hoàng Tiểu Tiên, những nhân vật này chậm rãi nhảy ra. Rất nhiều hí kịch tính xung đột đang hấp dẫn các độc giả tiếp tục nhìn xuống. Thế là, ở nơi này 3 ngày nhật ký phía dưới, nhắn lại lập tức dán đầy La Mạch blog. Không nghĩ tới La Mạch thật viết ra một bản tiểu thuyết, hơn nữa còn là nhìn rất không tệ tiểu thuyết. Cố lên, ta nhìn bây giờ không buông được, sẽ luôn luôn xem tiếp đi. La Mạch cái này tiểu thuyết, theo mở đầu đến xem đặc biệt không tệ. Lối hành văn cùng rất nhiều thứ cũng là ta yêu thích. Cố lên, không nghĩ tới La Đại Thần ngoại trừ diễn kịch sáng tác bài hát ca hát bên ngoài, lại còn năng lượng viết tiểu thuyết. Thật sự là ra ngoài ý định, thật lợi hại. La Mạch lại một lần nữa lật đổ ta đối với hắn nhận biết. Lần trước hắn phá vỡ ta nhận biết là bởi vì hắn hai bài ca, các phe tiếng vọng tương đối kịch liệt. La Mạch nhân khí cũng ở đây công ty dưới sự trợ giúp, luôn luôn đi lên trên. Bởi vì hai bài ca cùng quyển tiểu thuyết này, La Mạch đang tại từng bước bị đánh tạo thành một cái tài tử hình tượng. Dạng này chế tạo dù sao cũng là bởi công ty phụ trách. Có rất nhiều người sắp đạt, cũng có được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp. Ở nơi này một số người chỉ điểm cùng thao tác phía dưới, dạng này chế tạo mới có thể từ đầu nói lên. La Mạch hình tượng cũng mới có khả năng đang từng bước trình tự bên trong đạt được từ từ duy trì cùng thăng hoa. La Mạch đối với hình tượng như vậy chế tạo cũng không dị nghị, ngược lại còn cảm thấy rất không sai. Bởi vì, theo sáng tác bài hát ca hát đến viết tiểu thuyết hai chuyện này đến xem, La Mạch phát hiện, bao quát Lý Tú Anh ở bên trong rất nhiều người, đang đối với định vị của mình bên trên, cũng vẫn là có một ít hoài nghi. Dạng này, tại La Mạch muốn nếm thử một chút tân sự vật thời điểm. Dạng này hoài nghi cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người phán đoán. Sau đó gần như bản năng cho là hắn không có khả năng hoàn thành những cái kia mới sự vật. Nếu quả như thật có thể đem chính mình chế tạo thành một tài tử, hình tượng. Cũng liền có thể nói cho rất nhiều người đều rào đón. Để bọn hắn biết mình là có tài. Cho nên nếu như làm ra một chút nghe tựa hồ có chút điên cuồng quyết định. Vậy cũng vẫn rất có khả năng đi hoàn thành. Về sau, La Mạch vẫn là muốn chính mình đóng phim. Này thật sớm thành lập được loại này hình tượng đến. Cũng đối tương lai có chỗ trợ giúp. Đây cũng là chính mình từng bước một thực hiện mục tiêu. Chậm rãi kinh doanh một cái bộ phận đi. La Mạch cũng rất phối hợp công ty dạng này tuyên truyền. Sau đó, hắn blog bên trên, bắt đầu đổi mới thất tình tam thập tam thiên càng nhiều chương tiết. Nhật ký cũng càng mới đến rồi ngày thứ 15. Tiểu thuyết đổi mới tới đây thời điểm. Lý Tú Anh bọn họ đã nói xong thất tình tam thập tam thiên nhà xuất bản. Đồng thời thương nghị xong sau tuyên truyền kế hoạch. Mặc dù nói La Mạch trước mắt chủ yếu là một cái diễn viên đi tuyên truyền một bản tiểu thuyết cái. Này nghe tựa hồ ít nhiều có chút không làm việc đàng hoàng cảm giác. Nhưng cái này dạng một vòng. La Mạch danh tiếng khẳng định có thể đạt được càng lớn mở rộng. Với lại loại này mở rộng là một loại mở rộng trước kia không biết đám người quá trình. Đọc sách sẽ biết La Mạch. Sau đó đi tìm hiểu biểu diễn của hắn. Trước kia ưa thích La Mạch. Lại nhìn sách của hắn. La Mạch danh khí cũng sẽ dạng này càng lúc càng lớn. Thất tình tam thập tam thiên đổi mới đến ngày thứ 15 nhật ký thời điểm. Căn cứ cùng nhà xuất bản hợp đồng. Ngay tại blog bên trong im bặt. Tiếp xuống cũng chỉ có thể mua tiểu thuyết nhìn. Hoặc là chờ lấy trên internet đạo bản TXT. Ở thời điểm này, thất tình tam thập tam thiên tình tiết đã từng bước xâm nhập nhân tâm. Càng ngày càng nhiều người thích cố sự này. Thích trong chuyện nhân vật chính. Nhưng lại tại lúc này đổi mới gãy mất. Rất nhiều người phản ứng kịch liệt bắt đầu khiếu nại nhắn lại. Đồng thời hy vọng La Mạch có thể mau sớm lần nữa khôi phục đổi mới. Dạng này, tại một chút an bài phía dưới, La Mạch blog thích ứng đổi mới thất tình tam thập tam thiên sẽ ra tiểu thuyết sự tình. Những người này mới nhiều một cái an ủi, nhà xuất bản tốc độ cũng rất nhanh, đầu ấn trực tiếp như ngừng lại 10 vạn sách bên trên. 10 vạn sách nhưng chỉ là dùng 13 ngày liền tiêu thụ không còn. Nhà xuất bản không thể không tranh thủ thời gian in thêm. Cái này, La Mạch quyển tiểu thuyết này sinh tồn năng lực lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ, thất tình tam thập tam thiên trước mắt lấy được thành tích ngoài rất nhiều người đoán trước. Cái thành tích này coi như không tệ. La Mạch phối hợp với một chút nhà xuất bản cùng công ty thương định tốt tuyên truyền kế hoạch. Dành thời gian tiến hành mấy trận tuyên truyền. Cái này mấy trận tuyên truyền để cho thất tình tam thập tam thiên lượng tiêu thụ bạo tăng. Lần thứ hai in thêm mắt thấy cũng đã tiêu thụ đến không sai biệt lắm. Chờ đến vào tháng 5 về sau, thất tình tam thập tam thiên đã bán ra mà chính là vạn sách. Cái thành tích này rất nhanh liền kinh hãi xuất bản giới. Cũng làm cho La Mạch nhân khí dương cao một mảng lớn. Đây là một loại hiếm có nếm thử. Cũng là một lần hiếm có thành công. Nhìn thấy La Mạch thành công, cũng có rất nhiều ngôi sao. Bất thình lình đã tìm được dạng này vòng tròn tiền thủ đoạn. Tại sau trong hơn một năm, có rất nhiều ngôi sao nhao nhao ra sách, thậm chí tạo thành một đợt ra sách dậy sóng. Chỉ là, rất nhiều người tác phẩm, chất lượng dù sao vẫn là cao thấp không đều. Với lại rất nhiều minh tinh sách vẫn là phía sau có người cầm đao. Cũng không phải là tự mình làm ra. Thất tình tam thập tam thiên thành tích tốt đối với La Mạch mà nói. Càng nhiều vẫn là một vui mừng ngoài ý muốn. Hắn vốn là dự định chỉ là để cho mình có được bộ tiểu thuyết này. Tương lai cải biến điện ảnh đơn giản một chút. Không nghĩ tới bây giờ hiệu quả lại tốt như vậy. Đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cứ như vậy, thất tình tam thập tam thiên nếu như quay thành phim, quần chúng cơ sở cũng phải tốt hơn rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.